8. Vimalamitra. Vimalamitra sinh tại rừng Voi ở miền Tây Ấn Độ. Thân phụ ngài là Didenkolo và thân mẫu là Dasnitsanma. Ngài trở thành một học giả của Thanh Văn Thừa và Đại Thừa. Ngài là một trong 500 học giả đang cư trú tại Bồ Đề Đạo Tràng. Một hôm, để đỡ nóng, Vimalamitra và Chanasutra đi khoảng 2 dặm về hướng tây của Bogaya tới một cái đầm có nhiều loại hoa thơm ngát. Từ không trung, Vairasattva xuất hiện và nói với họ: "Ồ, các nam tử của gia đình tốt lành, mỗi người trong các con đã 500 đời sinh làm các học giả, nhưng cho tới nay các con chưa bao giờ thành tựu kết quả siêu việt, mà trong tương lai cũng sẽ như vậy. Nếu các con muốn đạt được giác ngộ của việc tan biến thân ô trược ngay trong đời này, hãy đi tới ngôi chùa gần cây Bồ Đề ở Trung Quốc." Vimalamitra tràn đầy sự tinh tấn, ngay lập tức ngài cầm chiếc bình bát, vật sở hữu duy nhất của ngài, và khởi hành đi Trung Quốc. Ngài gặp Sisimha tại ngôi chùa gần cây Bồ Đề và nhận khẩu truyền Nhìn Thi Megade và những giáo lý của các giáo khóa ngoại nội và bí mật trong 20 năm. Nhưng Sisimha không cho ngài các bản văn của những giáo lý này. Hoàn toàn hài lòng, Vimalamitra trở về Ấn Độ và thuật lại những thành tựu của ngài cho Nanasutra. Nanasutra đi tới Trung Quốc và nhận từ Sisimha giáo lý của tất cả 4 giáo khóa Nhìn Thi. Ngoài ra, Nanasutra được nhận những bản văn. Sisimha cũng để lại cho Nanasutra di chúc của ngài khi ngài đã đạt được thân cầu vồng. Sau đó, Nanasutra trở về Ấn Độ và sống ở mộ địa Basin, thuyết giảng cho các Dakini. Vimalamitra thực hành các bài tập bí mật trong mộ địa ở Thachun. Một hôm, khi ngài đang cưỡi một con voi xanh lang thang trong mộ địa, thường y của ngài dắt trên vai phải và cầm một chiếc dù che đầu. Dakini Banchi Lodo xuất hiện trong bầu trời và ban lời tiên tri này: "Ồ, người may mắn, nếu ông muốn nhận những giáo huấn Nhìn Thi sâu xa hơn trước đây, hãy đi tới rừng mộ địa Basin." Ngài lập tức đến đó và gặp Nanasutra. Vimalamitra khẩn cầu Nanasutra ban cho ngài những giáo lý sâu xa. Để biểu lộ năng lực của sự chứng ngộ, Nanasutra phát ra một tia sáng từ một nhúm lông ở trán bạch hào và với một cái liếc nhìn làm không gian ngập tràn sự phô diễn của cõi trình độ báo thân. Vimalamitra đã phát triển lòng tin không thể bị lay chuyển ở ngài. Ngay lập tức, Nanasutra ban cho ngài quán đảnh phức tạp và một nhúm lông ở trán bạch hào của Vimalamitra được mở ra. Nanasutra cũng giao phó cho Vimalamitra các bản văn và giáo huấn của 3 giáo khóa Nhìn Thi đầu tiên. Một năm sau, tại một ngôi chùa, Nanasutra ban quán đảnh đơn giản và hơi nước xuất hiện từ mỗi lỗ chân lông của thân Vimalamitra. Ngài được ban cho bản văn giáo khóa Nhìn Thi bí mật sâu xa. Sau khi thực hành những bài tập chuẩn bị và những kinh nghiệm trong sinh tử và niết bàn trong 6 tháng trên đỉnh núi Soche, Vimalamitra nhận quán đảnh vô cùng đơn giản. Kế đó là những giáo huấn. Ngài đã thành tựu những kinh nghiệm và chứng ngộ phi thường, và trên chóp mũi của ngài xuất hiện một chữ AH trắng. Nó có vẻ như sắp bị ướt. 6 tháng sau, Vimalamitra được ban toàn bộ quán đảnh vô cùng đơn giản và ngài đã chứng ngộ bản tánh trần trụi của tâm. Ngài cũng được ban những giáo huấn đầy đủ và những điểm trọng yếu của Nhìn Thi. Sau đó, Vimalamitra ở lại với vị thầy trong 14 năm, hoàn thiện sự chứng ngộ Nhìn Thi của ngài. Sau đó, Nanasutra nhập Niết Bàn mà không để lại thân xác. Khi Vimalamitra cầu nguyện với lòng sùng mộ, từ giữa một khối ánh sáng chói lọi trong bầu trời, cẳng tay của đạo sư xuất hiện và đặt vào bàn tay Vimalamitra một chiếc hộp có nạm 5 loại ngọc quý. Từ chiếc hộp đó, Vimalamitra khám phá di chúc 4 phương pháp thiền định, và ngay lập tức ngài thành tựu sự chứng ngộ tương đương với chứng ngộ của đạo sư của ngài. Sau đó sống trong một túp liều tre. Vimalamitra làm thầy giáo của vua Haribara, sư tử tuyệt hảo, trong thành phố Kamarupa ở miền đông Tây Tạng trong 20 năm. Sau đó, ngài đi miền đông Ấn Độ. Kế đó, ngài đi tới thành phố Biria ở miền Tây Ấn Độ và chấp nhận lòng sùng mộ và những việc phụng sự của vua Brahmapala. Kế đó, trong 7 năm, với tập hội đông đảo Dakini, ngài đã thực hành nhin thi ở Rabaskara, một mộ địa bí mật không xa thành phố Biria lắm. Nhưng khi đuổi theo những bài tập bí truyền bằng những hình thức và phương pháp khác nhau, ngài ban giáo lý cho vô số đệ tử. Ngài đạt được linh kiến về sự toàn thiện của giác tánh nội tại, cấp độ thứ 3 trong 4 cấp độ của đại viên mãn, và sau đó thành tựu thân ánh sáng của sự đại chuyển hóa, và đưa 3.000 người tới sự giác ngộ. Sau đó, trong 13 năm, ngài vẫn ở tại mộ địa đó trong những hiển lộ khác nhau. Trong mộ địa này, ngài đã thực hiện 3 bản sao các bản văn linh thánh của Nhìn Thi. Ngài đã cất giấu một bản trong hòn đảo bị che phủ bởi cát vàng trong đại dương của xứ Odiyana ở miền Tây Ấn Độ. Ngài chôn giấu một bản khác trong một hang động ở Subarnavipa tại Kashmir. Và bản cuối cùng thì ngài giữ gìn ở mộ địa Rabaskara như đối tượng của lòng sùng mộ đối với các Dakini. Vimalamitra cũng nhìn thấy Brahivaisa 7 lần trong một linh kiến thanh tịnh và trực tiếp nhận các giáo huấn. Và lúc đó, vua Trisong Desen của Tây Tạng đã thiết lập Phật Pháp ở Tây Tạng. Một đạo sư Tây Tạng vĩ đại tên là Tinzin Zanpo thuộc gia đình Nhan cho nhà vua lời khuyên có tính chất tiên tri rằng vua nên mời đạo sư bí mật vĩ đại Vimalamitra xứ Ấn Độ. Tinzin Zanpo có thể kéo dài thời gian thiền định trong 7 năm và có thể nhìn thấy 4 đại lục nhờ năng lực của đôi mắt trần của ngài, là năng lực siêu nhiên, nhận thức được những hiện tượng vật lý. Vì thế, vua Trisong Desen phái các dịch giả Kawa Banset và Choro Lui Gaensen tới Ấn Độ với quà tặng là vàng và một thông điệp cho vua Indrabhuti trẻ tuổi của cung thành Setia, nói rằng: xin gửi một đạo sư mật thừa vĩ đại trong số 500 thầy giáo học giả của ngài. Khi đó, Vimalamitra đã đạt được thân của sự đại chuyển hóa và đang lưu lại như một trong 500 thầy giáo của nhà vua. Vua Indrabhuti và những học giả của ông đồng ý về việc chọn Vimalamitra là người được phái sang Tây Tạng. Nhận thấy đó là thời điểm thích hợp để đi Tây Tạng, Vimalamitra chấp nhận lời thỉnh mời. Vimalamitra đi Tây Tạng cùng với đạo sư Sitigapa như thị giả của vị thầy này, mang theo một bản sao của những bản văn nhìn thi linh thánh. Và lúc ngài khởi hành, nhiều người ở Ấn Độ có những giấc mơ xấu, những điềm chiêm tinh xấu xảy ra. Hoa và những cây ra quả hướng về phía Tây Tạng, và những dấu hiệu xuất hiện cho thấy sự ganh tị của các Dakini ở mộ địa. Do bởi những điểm đó, những người Ấn Độ nhận ra rằng những giáo lý bí mật đã tuột khỏi tay họ, và họ phái các sứ giả đi nhanh để tạo ra những mối nghi ngờ trong tâm người Tây Tạng. Các sứ giả đặt những tấm áp phích ở chỗ nối liền các thung lũng và các giao lộ trong các thành phố, viết rằng hai tu sĩ Tây Tạng đã bắt đi một nhà quyền thuật Ấn Độ. Người này sắp hủy diệt Tây Tạng. Vì thế, khi Vimalamitra tới Samche, những người Tây Tạng đang ở trong tình trạng nghi ngờ ngài. Khi ngài đảnh lễ một pho tượng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, pho tượng tan ra thành bụi đất trước mặt ngài. Khi ngài gia hộ cho đống đất, pho tượng tự phục hồi lại và còn uy nghi hơn trước. Niềm tin nơi Vimalamitra dần dần phát triển trong những người Tây Tạng, và ngài có thể ban các giáo lý cho họ. Một hôm, trong khi ngài đang ban những giáo lý kinh điển cho một hội chúng các đệ tử, ngài trở lại đại sảnh sau giờ giải lao và tìm thấy một bức thư ngắn trên ghế của ngài. Thư viết: Phật quả không thể đạt được bằng pháp như trẻ con của các thanh văn, không thể bao phủ khoảng cách bằng những bước chân kim cương của con quạ. Những cuộc điều tra đã được lập ra và tác giả của bức thư đã được khám phá. Khi được hỏi là ai, ông ta trả lời: "Tôi là Chura Nginpo, một đệ tử của đại dịch giả Kabo Vairochana." Và lúc đó Vairochana đã bị lưu đày ở Gyanmorong, miền đông Tây Tạng. Vimalamitra và Chura Nginpo so sánh những giáo lý và chứng ngộ của các ngài và thấy chúng tương đương với nhau. Sau đó trong 10 năm, Vimalamitra cùng làm việc với một nhóm dịch giả. Với Chura Nginpo, ngài đã dịch 13 bản văn được dịch sau của Semde. Bởi Vairochana đã dịch 5 bản văn được dịch trước. Trong 18 bản văn Semde, cùng với nhà Nana Kumara, ngài đã dịch Gucha Gapa Maya Yala Tantra. Trong số những bản văn khác của Mahayoga và một vài bản văn giáo huấn của Semde và Longde, ngài đã dịch những bản văn gốc và những bản văn giáo huấn của các giáo khóa Megade ngoại nội và bí mật với nhà Nana Kumara. Những giáo lý của giáo khóa bí mật thâm sâu, nhìn thi của Megade được giữ kín giữa đạo sư, nhà vua và nhan, và được dịch hoàn toàn bí mật. Những giáo lý nhìn thi do Vimalamitra mang tới Tây Tạng được gọi là Vima nhìn thi. Vimalamitra có thể nhận ra rằng không có đệ tử nào khác thích hợp để giao phó các bản văn của giáo khóa bí mật thâm sâu, bốn quyển, vân vân về nhìn thi. Ngài đã chôn giấu những bản dịch tiếng Tây Tạng tại Chanma Gekong ở Chimbu gần tu viện Samche. Sau khi ở Tây Tạng 13 năm, Vimalamitra khởi hành đi ngũ đài sơn ở Trung Quốc. Bởi ngài đã đạt được thân cầu vồng của sự đại chuyển hóa để hoàn thành ước nguyện của ngài, ngài sẽ an trụ ở đó cho tới khi nào Phật pháp còn hiện hữu. Ngài đã hứa trong mỗi thế kỷ ngài sẽ gửi một hóa thân của chính ngài tới Tây Tạng để thực hiện công việc duy trì và phổ biến giáo lý nhìn thi cho tới khi nào Phật pháp còn hiện hữu. Khi Phật giáo không còn tồn tại, Vimalamitra sẽ tan biến vào pháp giới tối thượng tại Bogaya. Những người có tính tâm tin rằng nếu đôi mắt tâm linh của quý vị trong sáng, quý vị có thể nhìn thấy ngài bằng xương bằng thịt tại ngũ đài sơn. Có nhiều sự kiện nhìn thấy và thọ nhận giáo lý từ Vimalamitra tại ngũ đài sơn. Khi tôi còn trẻ, tôi đã nghe nhiều câu chuyện từ vị thầy Kiala Kenpo Rinpoche của tôi. Đây là một câu chuyện tôi có thể thuật lại. Một lạc ma quan trọng, tôi không nhớ tên, đi hành hương ngũ đài sơn cùng các đệ tử. Một hôm khi sắp đi nhiễu, họ nhìn thấy một người thợ đóng giày người Trung Quốc đang ngồi dưới một tảng đá cạnh một con đường nhỏ. Vị lạc ma ngồi trước mặt người thợ giày với vẻ tôn kính. Không chút ngần ngại, người thợ giày đặt đôi giày ông ta đang làm lên đầu vị lạc ma và cho lạc ma uống nước dơ mà ông để ở bên cạnh. Tất cả các đệ tử của vị lạc ma choáng váng và xấu hổ, bởi nhiều khách hành hương đang nhìn và cười vị lạc ma. Sau đó, các đệ tử được lạc ma cho biết rằng thực ra người thợ giày chính là Vimalamitra và lạc ma đã được nhận những quán đảnh. Các đệ tử vội vã quay lại tảng đá nhưng không thể tìm thấy dấu vết nào chứng tỏ là đã có người ở đó, trừ phi quý vị là một bậc thành tựu. Cách hay nhất là quý vị có thể nhìn thấy Vimalamitra như một con chim, một ánh sáng cầu vồng hay một người bình thường và đại loại như vậy. 55 năm sau ngày Vimalamitra khởi hành đi ngũ đài sơn, nhan xây chùa Cha trong thung lũng Rikun thuộc tỉnh Uru. Trong ngôi chùa đó, ngài đã chôn giấu những bản văn của các tantra có tính chất giải thích của ba giáo khóa đầu tiên, cũng như những bản văn thuộc về sự khẩu truyền và một vài bản văn sâu xa. Những lời của sự khẩu truyền được truyền cho Rorinchepa. Cuối cùng, nhà tan biến thân ngài thành thân cầu vồng. Rorinchen đã truyền những khẩu truyền cho Biloro Wangchut. Vị này truyền các giáo lý đó cho Neten Danma Lunjan, thế kỷ 11. Neten cũng khám phá những bản văn được nhan chôn giấu và giao phó sự trao truyền cho Jackson Sengi Wangchut, thế kỷ 11-12. Jackson cũng khám phá các bản văn nhìn thi cùng với di chúc của Vimalamitra, được Vimalamitra cất giấu tại Gekong ở Chimbu và trao truyền cho Chanton Tashi Dorje. Danh hiệu của những vị thầy dòng truyền thừa của Vima Nhinthi từ Dhammakaya, Pháp Thân, xuống tới những đạo sư hiện tại đã được đưa ra trước đây.